Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 243, lên cơn giận dữ. Đột nhiên, những cái kia tần binh toàn bộ xung phong tới, giống như sóng chiều, lít nha lít nhít, trường thương đồng thời, tiếng kêu giết rầm trời. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, thân thể khẽ động, huyễn hóa ra mấy trăm đạo phân thân. Mấy trăm đạo phân thân cùng một chỗ bắn ra một cái vô địch cá mập miệng pháo. Chỉ một thoáng mấy trăm phát pháo đạn hung hăng bắn về phía tần binh trong trận. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, bụi mù cuồn cuộn, ánh lửa văng khắp nơi. Nổ những cái kia tần binh người ngã ngựa đổ, còn dư lại tần binh vẫn không lui lại, vẫn như cũ không sợ chết xông về phía trước. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lập tức kích phát bắn phá. Mấy trăm cái phân thân cùng một chỗ phát động bắn phá. Đếm không hết viên đạn hung hăng nghênh hướng những cái kia tần binh. Giống như xuống một trận mưa rền gió dữ. Máu bắn tung tóe, thịt nát bay loạn. Trước mặt nhất mấy trăm tần binh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền bị đánh huyết nhục mơ hồ. Không thành hình người. Còn dư lại tần binh nhất thời sợ choáng váng mắt. Không dám lên trước. Ngược lại hướng về đằng sau thối lui. Rầm rầm rầm, mấy trăm cái mê muội thủ lôi từ trên trời giáng xuống. Tại tần binh trong trận nổ tung lên, đại lượng tần binh bị tạc chết, còn có rất nhiều tần binh bị tác động đến, lâm vào ngắn ngủi mê muội. Lỗ Kỳ chính là muốn lần thứ hai phát động bị động, lại bị Diễm Linh Cơ đưa tay kéo. Ta thật nhàm chán, những người này vừa vặn cho ta luyện tập. Diễm Linh Cơ lạnh nhạt nói lấy. Lỗ Kỳ khẽ gật đầu một cái, cầm những cái kia phân thân thu hồi lại. Diễm Linh Cơ thân thể khẽ động, phân ra mấy chục đạo phân thân, vọt vào tần binh trong trận, điên cuồng giết chóc ngồi dậy. Thật dài châm gai tóc theo tóc dài trên rút ra, ngưng ra từng đạo hồng hồng ánh lửa. Mấy chục nhánh ngưng ánh lửa châm gai tóc tại tần binh trong trận liên tục xuyên toa, giống như mấy chục đạo chói mắt liêu quang, đâm thủng những cái kia tần binh trái tim, đem bọn hắn thiêu cháy thành cho bụi. Những người này giao cho ta đi, các ngươi về trước đi liền tốt. Diễm Linh Cơ giết đã nghiền, lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ gặp tần binh đã tổn thất 6-7 phần 10, còn dư lại cũng phần lớn vết thương chồng chất, liền gật đầu, chậm rãi hướng về cứ điểm đi đến. Đại Ti Mệnh đứng ở nơi đó, không chịu rời đi. Những này tần binh nhất định phải giết sạch sẽ, một người sống cũng không thể lưu lại. Đều nói tâm ta ngoan thủ cay, người cũng không yếu a. Diễm Linh Cơ khóe miệng khẽ vểnh lên, công kích càng ác liệt rất nhiều. Quy tan Lỗ Kỳ trở lại cứ điểm, phát hiện Trương Lương chính a còng ngồi ở đại sảnh chờ đợi. Trương Lương nhìn thấy Lỗ Kỳ tới, bận bịu đứng người lên tới đón. Lỗ Kỳ vừa mới tiêu hao phần lớn nội lực, sắc mặt hơi trắng bệch. Lỗ thiếu hiệp, tình hình chiến đấu như thế nào? Trương Lương nhẹ giọng hỏi. Còn chưa kết thúc, Lỗ Kỳ trả lời. Hai người đang tại khách sáo, vệ trang cùng tử nữ từ bên ngoài đi vào, giết hơn 400 người, còn dư lại tần binh chật vật chạy trốn. Tử nữ nhẹ nói lấy, xem vệ trang ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Vệ trang huynh quả nhiên lợi hại, có thể lấy lực lượng một người đánh tan hơn ngàn tần binh. Trương Lương theo tử nữ, nhẹ giọng khích lệ nói. Vệ trang toàn thân đẫm máu, máu tươi thấm đỏ áo bào. Hắn lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Tử nữ bảo bối, ngươi bây giờ thế nhưng là ta người. Ly biệt nam nhân xa một chút. Lỗ Kỳ trừng tròng mắt, nhìn qua rất tức tối. Lỗ tiểu thất, người đừng khinh người quá đáng. Tử nữ nắm quyền đầu, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Người phải nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, làm người trọng yếu nhất chính là thành tín. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra, quân tử nói lời giữ lời, ta chỉ là một cái tiểu nữ nhân thôi. Tử nữ từ tốn nói, ngươi là muốn đổi ý à? Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, trong nháy mắt đến tử nữ trước mặt. Trên mặt mang đầy nộ hỏa. Xoát, vệ trang bất thình lình ngăn ở Lỗ Kỳ trước mặt, lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ, muốn đánh một trận. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, Tử nữ đã không phải là Lưu Sa người. Nàng hết thảy không liên quan gì đến ta. Vệ Trang âm thanh lạnh lùng nói. Ta liền muốn biết. Tây Lộ cái kia 2000 tần quân. Người muốn như thế nào giải quyết? Chỉ là 2000 tần quân. Ta thật không có để vào mắt. Lỗ Kỳ Tư Tốn nói. Khẩu khí thật lớn. Nói mạnh miệng không sợ nghẹn chết à. Tử nữ hừ nhẹ một tiếng. Lỗ Kỳ chậm rãi vòng qua Vệ Trang. Đứng ở tử nữ trước mặt. Cả kinh tử nữ vội vàng muốn lui về phía sau. Lỗ Kỳ như thế nào để cho nàng toại nguyện. Mạnh mẽ đưa tay. Đưa nàng kéo đến trong ngực. Tại môi nàng hung hăng hôn lên. Ngay trước Trương Lương cùng Vệ Trang trước mặt làm vô sỉ như vậy chuyện. Thật sự là có chút trong mắt không người. Tử nữ đỏ mặt. Hung hăng cắn một cái. Cắn Lỗ Kỳ bờ môi máu tươi chảy ròng. Ba. Lỗ Kỳ hung hăng quạt tử nữ một bạt tai. Cả kinh tử nữ trợn mắt hốc mồm. Ngươi vậy mà đánh ta. Tử nữ trong mắt tràn đầy thật không thể tin. 0.8, ngươi nhớ cho kỹ. Ngươi là của ta nữ nhân. Cả một đời cũng là. Bất kể là tâm của ngươi hay là thân thể. Cũng là ta. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Sau này không nên cùng nam nhân khác cách quá gần. Dạng này sẽ chỉ làm nam nhân kia chết rất thảm. Phanh phanh phanh. Tử nữ há có thể nuốt xuống một hơi này. Hung hăng hướng phía Lỗ Kỳ công tới. Hai người ở đại sảnh giao thủ với nhau. Tử nữ võ công cũng không yếu. Thậm chí so với Xích Luyện còn phải mạnh hơn một điểm. Có thể cùng Lỗ Kỳ so ra. Vẫn có rất lớn chênh lệch. Vẻn vẹn mấy chục hiệp. Lỗ Kỳ liền cầm tử nữ đồng phục ở. Đồng thời điểm trúng tử nữ huyệt đạo. Từ đầu đến cuối. Trương Lương cùng Vệ Trang đều không có nhúng tay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.